Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3094, chương 3095, ta bằng vào ta máu nhuộm trời xanh. Tử Thương, Minh Giang, các ngươi tạm biệt, lúc này Phong Tiểu Thiên, lại là lạ thường tĩnh táo, cuộc đời của hắn, là chinh phạt chiến đấu cả đời, thấy qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Ngày xưa khốn thủ Nam Kỳ Cự Thành, bên người không biết có bao nhiêu đồng đội rời hắn mà đi. Hắn đã sớm coi nhẹ rồi. Bất quá, cái này không có nghĩa là hắn không phẫn nộ. Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang là hắn phụ tá đắc lực, cùng hắn tình cảm cực kỳ thâm hậu. Cự địch tại Nam Kỳ Cự Thành bên ngoài, hai người này cũng là không thể bỏ qua công lao. Cận Vũ bị hai người này liều chết một kích, đã trọng thương, gần như không sức tái chiến. Cái này là Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang dùng mệnh đổi lấy. Bọn hắn chỉ vì trong lòng cái kia một phần thủ vững, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên là nhà của bọn hắn, dù là đánh bạc tính mệnh, bọn hắn cũng muốn thủ hộ cái này một mảnh nóng thổ. Phong Tiểu Thiên cũng như thế. Phong Tiểu Thiên, xem ra ngươi đã có cảm giác hiểu. Huyết Nặc nhìn về phía Phong Tiểu Thiên, đắc ý vạn phần. Phong Tiểu Thiên bên người, nhân số càng ngày càng ít. Ngoại trừ Chu Tử Thương cùng Tống Minh Giang, những người khác chiến lực rõ ràng phải kém một đoạn. Khối này xương khó gặm, rốt cục bị hắn cho gặm ra rồi. Phong Tiểu Thiên dẫn đầu cái này một nhóm cường giả. Hiển nhiên là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên lực lượng trung kiên. Bọn hắn chết, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên chẳng khác nào xong. Mắt thấy một màn này, Phong Tiểu Thiên trên mặt xẹt qua một vòng kiên quyết. Hừ, ta Phong Tiểu Thiên cùng huyết tộc đấu mấy ngàn năm, đã sớm đem sinh tử không để ý. Sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì. Bất quá, muốn giết ta, các người cũng muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Oanh, chỉ gặp Phong Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người ầm vang nổ tung. Phía sau hắn, Vĩnh Sinh Chi Môn chợt hiện. Phong Tiểu Thiên sinh mệnh lực bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Ta bằng vào ta máu nhuộm trời xanh. Gió, lôi, biến. Đột nhiên, Phong Tiểu Thiên trên thân máu tươi bão táp. Quanh người hắn phong lôi hai đại bản nguyên điên cuồng du tàu. Máu tươi dập dờn ở trong thiên địa. Đúng là bỗng nhiên lại sinh ra một cái khác Phong Tiểu Thiên. Xoát, xoát, xoát. Đột nhiên, hư không bên trên xuất hiện mấy chục cái Phong Tiểu Thiên. Cái này mấy chục cái Phong Tiểu Thiên. Mỗi một cái đều là phổ thông chúa tể đỉnh phong. Mà lại, khí tức giống nhau như đúc. Huyết Nặc con người đột nhiên co lại, hoảng sợ nói, mỗi một cái đều là chân thân. Mặt khác huyết tộc chúa tể, cũng là từng cái tê cả da đầu. Đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, huyễn tượng công kích căn bản chính là phế vật kỹ năng. Mỗi cá nhân trên người, đều có độc nhất vô nhị bản nguyên khí tức. Chúa tể cảnh có thể tùy tiện phân biệt cái nào là chân thân. Dù là huyễn tượng lại rất thật, cũng vô pháp mô phỏng bản thể khí tức, nhưng Phong Tiểu Thiên huyễn tượng, bất đồng, những huyễn tượng này, đều là hắn lấy tinh huyết phối hợp bản nguyên khí tức ngưng tụ mà thành. Là hắn thiêu đốt sinh mệnh làm đại giá chế tạo ra. Một chiêu này, cả đời chỉ có thể dùng một lần. Lần này, chính là một lần cuối cùng. Huyết Nặc đối Phong Tiểu Thiên hiểu rất rõ rồi, biết hắn tất cả chiêu thức, lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua một chiêu này. Quá dọa người rồi, hư không bên trên, mấy chục cái Phong Tiểu Thiên tầm mắt lạnh lẽo, sát ý nghiêm nghị, phảng phất mấy trăm đầu dã thú, nhìn chằm chằm các cường giả của huyết tộc, giết, mấy chục cái Phong Tiểu Thiên cùng kêu lên gầm thét. Thanh chấn trời cao, thẳng hướng huyết tộc chúa tể. Oanh, oanh, oanh, Cực Dược Tông chủ phong trên không. Đột nhiên nổ tung, Phong Tiểu Thiên bọn họ khí thế như hồng, phảng phất từng đạo kiêu dương, trên bầu trời nổ tung. Những cái kia huyết tộc chúa tể, vốn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, có thể loại ưu thế này, trong nháy mắt bị nghịch chuyển. Ba cái Phong Tiểu Thiên vọt thẳng hướng Cận Vũ, lửa giận ngút trời, ba người quyền phong vù vù rung động. Đối với trọng thương Cận Vũ không chút lưu tình oanh kích mà đi. Hắn muốn báo thù cho huynh đệ. Cận Vũ bị hai cái phổ thông chúa tể trọng thương. Khẩu khí này còn không có chậm qua đây. Phong Tiểu Thiên liền tới. Thấy thế, Cận Vũ tâm thần hoảng hốt. Hắn thực lực bây giờ đại giảm. Ở đâu là nổi giận Phong Tiểu Thiên đối thủ? Cứu, cứu mạng hai chữ còn chưa hô lên. Ba cái Phong Tiểu Thiên đã giết tới, quyền ảnh tràn ngập, như gió bão mưa rào đánh xuống, trực tiếp đem Cận Vũ bao phủ. Ngay tại lúc đó, 20 cái Phong Tiểu Thiên phân thân, lại là ngược lại đem huyết nặc các loại ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể vây quanh. Phong Tiểu Thiên lấy chiến chứng đạo, dù là phân thân chỉ có phổ thông chúa tể thực lực, sức chiến đấu cũng là mạnh tới cực điểm. Cái này 20 cái Phong Tiểu Thiên phân thân, trực tiếp đem ngũ đại đỉnh tiêm chúa tể chế trụ. Ô ô ô, tiếng gió thổi qua trời cao, phát ra trận trận nghẹn ngào thanh âm, phảng phất là tại vì chết đi các chúa tể rên rỉ. Tam đại chí cao chúa tể đang bao vây, Trác Bất Phàm kiếm khí tung hoành, đứng vững vàng không ngã. Lúc này, hắn lại phát ra thở dài một tiếng. Buồn bã nói, huynh đệ, đi tốt, Vân Sơn cũng cùng hai đại chí cao chúa tể kịch chiến say xưa. Cảm nhận được Phong Tiểu Thiên khí tức, hắn trong mắt chứa nhiệt lệ nói, hảo tiểu tử, tốt, ngươi yên tâm, chúng ta những lão gia hỏa này, nhất định đem máu chó giết sạch, báo thù cho ngươi. Di Thiên tầm mắt trầm xuống, chỉ cảm thấy trong lòng đau xót. Lực đạo trên tay lại nặng hơn mấy phần. Đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên sau đó, nơi này để lại cho hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cùng huyết tộc chống lại mấy ngàn năm, thiên nhất liên minh bất khuất cùng huyết tính, đây là hắn du tẩu chư thiên chưa bao giờ từng thấy. Trong lúc bất tri bất giác, hắn cũng bị lây nhiễm. Nơi này đám thiên tài bọn họ có lẽ cũng không yêu nghiệt như vậy, nhưng trên người bọn họ đều có ương ngạnh tinh thần bất khuất. Ở trong đó, Phong Tiểu Thiên càng là trong đó người nổi bật. Đối với Phong Tiểu Thiên, Di Thiên 10 phần coi trọng, cũng nhiều lần tự mình dạy bảo. Hôm nay, Phong Tiểu Thiên máu vẩy trời cao, dùng hắn nhiệt huyết, chiến đến một khắc cuối cùng. Di Thiên đối diện, y huyết trên mặt cũng là lộ ra một vòng kính trọng. Mặc dù chúng ta là địch nhân, nhưng các ngươi thắng được tôn trọng của ta. Di Thiên, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, không giống bình thường a. Y huyết buồn bã nói, giọng nói kia phảng phất là đang cùng lão hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Y huyết thống ngự huyết tộc đại quân, quét sạch chư thiên, nhưng không có một chỗ như Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên như vậy ương ngạnh, dù là ở vào tuyệt đối dưới tình thế xấu, cũng không ai lui lại, mỗi người đều nguyện ý vì mảnh này nóng thổ ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết. Dù là đến bây giờ, Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đại quân đã hao tổn hơn phân nửa, chiến lực đại giảm, bọn hắn cũng không có chút nào tan tác dấu hiệu. Phong Tiểu Thiên càng là đem cỗ này bi tráng chiến ý đẩy hướng đỉnh phong, những cái kia còn tại dục huyết phấn chiến các cường giả, giờ khắc này phảng phất huyết dịch bị nhen lửa rồi, rất nhiều mắt người ngậm nhiệt lệ, lại là trở nên càng thêm dũng mãnh. Tứ đại chân linh gia tộc các cường giả lúc này cũng đã hoàn toàn dung nhập vào cái này tập thể ở trong, phảng phất Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trở thành bọn hắn cái nhà thứ hai. Một luồng kinh thiên khí thế ngưng tụ mà thành, oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Nhưng Phong Tiểu Thiên bọn họ khí tức lại càng ngày càng yếu. Rốt cục, huyễn tưởng từng cái tiêu tán, chiến đấu âm thanh càng ngày càng yếu. Chủ phong trên không, một mảnh hỗn độn, nguyên bản mấy chục cái huyết tộc chúa tể, lúc này lại tử thương hơn phân nửa. Còn lại, đồng dạng từng cái khí tức lộn xộn, thực lực giảm lớn, hư không bên trên, một bóng người ngạo nghễ mà đứng. Phong Tiểu Thiên đứng ngạo nghễ trời cao, nhìn hầm hầm phía trước, toàn thân đẫm máu, cái kia trùng thiên chiến ý, vẫn không có tiêu tán. Nhưng lúc này Phong Tiểu Thiên, trên thân đã không có nửa điểm khí tức rồi, sinh mệnh lực của hắn, đã thiêu đốt hầu như không còn. Một đời chiến thần, vẫn lạc, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.